Siêu cấp thiếu gia, chương 449, hôm nay bất kể ai đến cũng không giải quyết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vướng víu, Thẩm Lãng bay lên một phát, đạp bay Lam Ca. Lam Ca bị đạp nằm dạp trên mặt đất, không đứng dậy nổi, toàn thân run rẩy liên tục. Anh Lãng, đang làm gì thế? Tống Thiên Nga còn chưa biết ở đây đang xảy ra chuyện gì. Không có gì, đập một con dán mà thôi. Thẩm Lãng cười nhạt một cái nói. Được, cứ như vậy đi, tôi đi xem một chút con dán bị dẫm chết chưa. Tít tít, video trò chuyện bị Thẩm Lãng tắt đi. Sau đó Thẩm Lãng đối mặt với Triệu Minh Mị. Người này thật sự quá đáng. Vừa ngang ngược vừa vô lý. Người đại diện của tôi làm gì anh mà anh ra tay độc ác như thế? Triệu Minh Mị ngay lập tức nổi nóng, giận đùng đùng đi tìm Thẩm Lãng nói lý. Nhưng ngay cả khi lý luận, cô ta cũng chú ý đến make up đã trôi hết, cố ý dùng tay che mặt. Là anh ta muốn cướp điện thoại của tôi. Tôi chỉ phòng vệ chính đáng thôi. Có vấn đề gì sao? Thẩm Lãng sẽ không cho bất kỳ ai mặt mũi. Cho dù là Lão Thiên Vương đi chăng nữa. Anh ấy cướp điện thoại của anh là do anh sai trước. Đã nghiêm khắc cảnh cáo anh đừng quay nữa. Mọi người đều bỏ di động xuống. Vì sao anh còn tiếp tục cố gắng quay? Anh đây là đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi. Hiểu không? Tôi sẽ mời luật sư giỏi nhất thành phố này để kiện anh. Triệu Minh Mị rất tức giận. Cũng không sợ gì. Vậy mà chỉ vào Thẩm Lãng. Tuyên bố mời luật sư nổi tiếng nhất Vân Thành đến kiện Thẩm Lãng, nhưng chút uy hiếp ấy căn bản không có khả năng dọa Thẩm Lãng. Cô muốn mời luật sư giỏi nhất Vân Thành, nói thẳng cho cô biết, cho anh ta 10 lá gan cũng không dám. Thẩm Lãng cười lạnh, kể cả là nhà họ Chu cũng không dám đối xử với Thẩm Lãng như thế. Không chỉ vậy, còn đối xử rất cung kính với Thẩm Lãng. Ha ha, đùa à, Vân Thành có luật sư mà Triệu Minh Mị tôi không mời nổi sao? Triệu Minh Mị không nhịn được cười. Cô ta cảm thấy Thẩm Lãng quá ngây thơ rồi. Bây giờ dù sao cô ta cũng là một trong 4 ngôi sao nữ nổi tiếng của Vân Thành. Là một đại minh tinh, tiền tài quan hệ đều không thiếu. Chẳng lẽ không mời nổi luật sư Hà? Ngây thơ, Thẩm Lãng cũng cười. Khóe miệng có chút song lên, nhẹ nhàng lắc đầu, một lần nữa cầm ly rượu lên. Nói đến chuyện này, Triệu Minh Mị này vẫn là quá ngây thơ. Trên đời này luôn có người mà bạn không có cách nào chạm đến. Cũng luôn có người mà bạn không thể đụng đến. Không ngờ Triệu Minh Mị ngược lại càng nói càng hăng. Một bộ dáng không thể dạy dỗ Thẩm Lãng thì không thể bỏ qua. Anh đánh người đại diện của tôi. Nhất định sẽ khiến anh phải nói xin lỗi anh ấy. Còn phải quỳ xuống xin lỗi. Triệu Minh Mị vênh váo tự đắc ra lệnh. Bốp, Thẩm Lãng thẳng một đường vung tay lên. Ngay lập tức tát thẳng vào mặt Triệu Minh Mị. Lần này lớp trang điểm của Triệu Minh Mị thật sự không còn. Nét mặt Thẩm Lãng nghiêm túc. Ánh mắt giống như dao. Lạnh lùng đe dọa nhìn Triệu Minh Mị. Không muốn chết thì cẩn thận vào. Triệu Minh Mị làm sao chịu được sự tức giận này. Lập tức ra lệnh cho vệ sĩ xông lên đánh Thẩm Lãng một trận tơi bời. Dù ngày mai có lên trang nhất tin tức thì cũng không tiếc. Đánh, đánh chết anh ta cho tôi. Không cần lo lắng hậu quả. Tôi quen biết rất nhiều. Xảy ra chuyện gì tôi chịu trách nhiệm. Triệu Minh Mị gầm rú như phát điên lên. Giống như con mèo bị chặt đứt đuôi. Oanh. Oanh, Thẩm Lãng ra hai đòn, đánh cho vệ sĩ của Triệu Minh Mị nằm dạp trên mặt đất. Che ngực không đứng dậy nổi. Thấy thế, Triệu Minh Mị nhíu mày. Cô ta không ngờ thân thủ của Thẩm Lãng lại tốt như vậy. Hai tên vệ sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp mà bị Thẩm Lãng đánh ngã chỉ bằng hai đòn. Anh chờ đó cho tôi. Anh nhất định phải chết. Lập tức Triệu Minh Mị bấm một dãy số. Tổng Giám Đốc Sâm, anh mau đến đây, có một tên không biết trời cao đất dày, đưa người đến dạy dỗ anh ta. Chấm, Minh Mị, Cô bây giờ là ngôi sao nữ nổi tiếng của Vân Thành. Đã nổi tiếng rồi. Nếu không phải rất bất đắc dĩ thì tuyệt đối không nên làm to chuyện. Nếu không người thiệt sẽ là cô. Tổng giám đốc Sâm, lần này tôi không nhịn được. Anh ta đánh người đại diện và vệ sĩ. Tôi nuốt không trôi sự tức giận này. Nhất định phải trừng trị anh ta. Minh Mị, cô đừng quá kích động. Anh nói ngay có thể giúp hay không đi. Đừng quên tôi và giải trí Hóa Điệp còn chưa chính thức ký hợp đồng. Chỉ cần tôi đánh tiếng, hai chị em kia của tôi cũng sẽ hủy hẹn với Hóa Điệp. Triệu Minh Mị uy hiếp. Được rồi, tôi cho người đến dạy dỗ tên đó. Sau đó tôi sẽ tìm đoàn đội chuyên nghiệp giúp cô tẩy trắng. Cuộc điện thoại kết thúc. Triệu Minh Mị phách lối nói với Thẩm Lãng. Ông bầu sau lưng tôi lập tức đến ngay. Tất cả là do anh hết. Cố gắng mà chịu đựng mọi chuyện đi. Mà đám fan hâm mộ nhìn thấy cảnh này, ai ai cũng vô cùng sợ hãi. Nhưng fan này đều không ngờ thần tượng của mình lại là dạng người như thế này. Cực kỳ giống như một người đàn bà điên. Ai cũng thất vọng. Đây chính là nữ thần trong mộng của tôi sao? Sao lại giống như con chó dại vậy? Đúng là thất vọng. Không ngờ Triệu Minh Mị lại là kiểu phụ nữ như thế này. Không xứng làm thần tượng của tôi. Dù sao nhân vật công chúng thì không nên làm như vậy. Đây là chuyện gì vậy? Diễn viên thì có thể không phân tốt xấu mà đánh người như thế sao? Vừa rồi tôi rõ ràng nhìn thấy anh trai này đang gọi video cho bạn gái mà. Đúng vậy. Chắc chắn là người đại diện của Triệu Minh Mị sai rồi. Không nên lỗ mãng như thế. Không dưng đi bắt bớ anh trai này. Mặc dù fan hâm mộ đều đang cảm thấy ngạc nhiên vì hành vi của Triệu Minh Mị. Nhưng đồng thời bọn họ cũng rất ngạc nhiên chuyện Thẩm Lãng dám ra tay đánh một trong bốn ngôi sao nữ nổi tiếng của Vân Thành. Chẳng lẽ không sợ những thế lực đằng sau Triệu Minh Mị dạy dỗ sao? Trong giây lát, lại có người nhao nhao suy đoán thân phận của Thẩm Lãng. Vừa rồi tôi còn thấy anh trai này đứng nói chuyện phiếm với cậu chủ Tống Nghiễn của nhà họ Tống. Xem ra thân phận không hề đơn giản. Anh trai này là công tử nhà giàu nào của Giang Nam sao? Đúng là mạnh quá, chắc chắn phải mạnh rồi. Dám đánh Triệu Minh Mị trước mặt mọi người. Chỉ sợ ngay cả Tề Hóa Vân cũng không làm được đâu. Lúc này đột nhiên đụng phải fan cuồng của Tề Hóa Vân. Các người thì biết cái gì? Chồng Hóa Vân gọi là có giáo dục, chứ không phải không có thực lực dạy dỗ Triệu Minh Mị. Ha ha, loại đàn ông lỗ mãng này căn bản không có tư cách so đo với chồng Hóa Vân. Ba, Thẩm Lãng bỗng nhiên vung tay hai cái, tát thẳng vào mặt fan của Tề Minh mồm miệng không đúng lúc. Ngay sau đó hai tiếng kêu thảm truyền đến. Dọa đến mấy fan phía bên kia của Tề Minh. Ngay cả nói cũng không dám nói một câu. Cảnh tượng ngày càng mất khống chế. Ngày càng nhiều người vây xem. Thẩm Lãng lại bình tĩnh ngồi ở vị trí cũ. Trong lòng không có chút bối rối nào. Triệu Minh Mị không thèm đếm xỉa. Cô ta không sợ hình tượng của mình bị hủy hoại. Bởi vì công ty quản lý sau lưng của cô ta, thậm chí cả người anh tư bản đều có thể giúp cô ta lấy lại công bằng. Anh cho rằng Triệu Minh Mị tôi thật sự sợ hình tượng của mình bị hủy hoại sao? Nói cho anh biết, bất kể tôi làm gì thì cũng sẽ có người giúp tôi tẩy trắng thôi. Chút hình tượng ấy chẳng là gì. Triệu Minh Mị tôi không sợ. Triệu Minh Mị dám đùa giỡn những tên tuổi lớn ngay trước mặt công chúng. Thật sự nghĩ cô ta ngu đến mức đó sao? Không, cô ta không hề ngốc. Trừ việc cô ta có chút xúc động và cuồng vọng bên ngoài. Cô ta thật sự không phải đồ ngốc. Cô ta dám kêu gào trước mặt mọi người đơn giản là vì cô ta vô cùng tin tưởng năng lực của đoàn đội và ông bầu sau lưng mình. Cô ta tin tưởng vào năng lực tẩy trắng của giải trí Hóa Điệp. Bởi vì xì căng đan của chị em cô ta còn tệ hơn cô ta bây giờ nhiều. Nhưng đều được ông chủ của giải trí Hóa Điệp giải quyết ổn thỏa. Nếu như nghệ sĩ trong ngành giải trí không có giới hạn, ngoại trừ việc có fan hâm mộ dung túng còn có sự xúi dục của ông bầu phía sau. Nói thì chậm mà chuyện đến thì nhanh. Ông bầu của Triệu Minh Mị là tổng giám đốc Sâm trong miệng cô ta đã đến hiện trường. Cách Trương.